Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 76. Constantine ý tưởng chân thật. Constantine cần một cái có thể lòng tốt làm chuyện xấu, quỷ hồ đồ. Lê Vạn Nghiệp vừa lúc liền là cái kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ người. Ta thời gian không nhiều, ta nói ngắn gọn, Constantine nói ra. Tại yên tĩnh không người trên đường phố, Constantine thanh âm mặc dù rất nhỏ, Lê Vạn Nghiệp lại có thể nghe ra trong đó một cỗ bất đắc dĩ. Hắn thừa nhận mình có cược thành phần, nhưng hắn thành công, cái này thần một dạng tồn tại, cũng không cam lòng là một cái khôi lỗi, cho nên kim tự tháp đỉnh đầu, một người khác hoàn toàn, ý nào đó tới nói, người trẻ tuổi trước mắt này. Cùng đường nhàn nhưng thật ra là người một đường, nhưng hắn đồng thời cũng là đường nhàn địch nhân. Cái này không khó lý giải. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói ra, ngài không cần giảng quá lộ, nói đại khái, tiểu liền hội thanh những chuyện này toàn bộ làm tốt. Constantine cười nhạt, không hổ là Lê Vạn Nghiệp, hắn vậy xác thực không cách nào nói quá nhiều. Constantine giờ phút này hành vi cũng là ở mạo hiểm. Những ngày này, hắn một mực tại vụng trộm ghi chép mình, tại trở thành trật tự giả vật chứa về sau. Constantine liền một mực tận lực để cho mình ở vào một loại cực đoan cảm xúc trạng thái dưới. Đồng thời cũng đối thời gian cực kỳ mẫn cảm. Hắn đang quan sát mình, đã là quan sát mình trạng thái, cũng là quan sát trật tự hóa một ít quy luật. Hắn xác thực vậy có chỗ phát hiện, tại mỗi sáng sớm thời điểm, mình hội tiến vào trật tự giả trạng thái. Lúc kia mình căn bản không ý thức được đây hết thảy, tựa hồ ý thức đã tiến vào thần quốc. Trong thần quốc, hắn trải qua nhân loại tầm thường thời gian, có người nhà mình, thân bằng hảo hữu, nơi đó Siren là cái đoán mệnh thần côn, nhưng ca hát rất êm tai, cực kỳ chiêu tiểu cô nương ưa thích, mà cú mang mỗi ngày yêu thích loay hoay hoa hoa thảo thảo. Tính tình ôn hòa, luôn luôn hội lôi kéo hắn nói một đống liên quan tới thực vật kỳ quái chủ đề. Nhưng tuyệt đối cùng yêu đương không quan hệ, không quản là mộng ảo vẫn là hiện thực, hắn đều cảm thấy loại nữ nhân này rất nguy hiểm. Đường vấn cùng chung giao vợ chồng là cha mẹ mình, Constantine, hoặc là nói đường nhàn, là huynh đệ mình, loại này thiết lập một lần để Constantine cảm thấy không chân thực. Thế nhưng là trong thần quốc nghỉ ngơi không có mấy ngày, hắn liền thích loại cuộc sống này. Uranus là cái tửu quỷ, luôn luôn sẽ ở uống say thời điểm, không cẩn thận xông qua nhà mình trong viện. Sau đó liền phối hợp đi theo chính mình nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Những lời kia tựa như là Van Gogh họa một dạng trừu tượng. Gansa là cái ác bá, thường xuyên khi dễ Uranus, vậy thường xuyên đi Siren đoán mệnh cửa hàng bên trong tìm phiền toái. Tỉ như tính toán ngày hôm qua ăn cái gì, tính không cho phép, Siren cái kia trương đẹp mắt khuôn mặt nhỏ coi như đến bị đánh. Nhưng Gansa sợ hãi đường nhàn, tất cả mọi người đều sợ đường nhàn, làm vì chính mình huynh trưởng, đường nhàn rất có uy tín, tựa hồ mỗi người đều cực kỳ phục đường nhàn, bởi vì đường nhàn tại từng cái lĩnh vực vậy đều cực kỳ am hiểu. Gansa mỗi lần gặp được đường nhàn, cũng đều là mắng liệt liệt nói hai câu nói mang tính hình thức, sau đó xám xịt liền đi. Về phần Hy Hòa, Hy Hòa là một cái quý công tử, với lại tính tình rất thúi, luôn yêu thích khi dễ nhà nghèo hài tử. Toàn bộ trong tiểu trấn, đại khái nhất làm người ta ghét ra hỏa chính là Hy Hòa. Nhưng tương tự, Hy Hòa vậy sẽ biết sợ đường nhàn. Nhiều lần Hy Hòa tại làm một chút nhục nhã người khác hành vi lúc, đường nhàn đều cực kỳ không trùng hợp bắt gặp Hy Hòa, sau đó đem Hy Hòa hung hăng đùa cợt một phen, Hy Hòa liền thẹn quá hóa giận rời đi. Cái kia trong trấn vậy có trưởng trấn, chính là Lê Vạn Nghiệp, nhưng là Lê Vạn Nghiệp cái này trưởng trấn, đối người nhà mình cực kỳ khách khí. Sớm mấy năm tựa hồ tại đi săn thời điểm, bị cẩu hùng đuổi theo, là cha mẹ mình đem Lê Vạn Nghiệp cứu lại. Cái trấn này không lớn, bên ngoài trấn trong rừng vậy có rất nhiều động vật nhỏ. Mỗi người ở chỗ này đóng vai lấy riêng phần mình nhân vật. Không thể nói hạnh phúc giường nào mỹ hảo, nhưng vậy được xưng tụng là an cư lạc nghiệp. Đường Nhàn mỗi ngày hội cùng mình đánh cờ, cờ vây, tại bố cục bên trên. Hắn phát hiện chính mình luôn luôn sẽ thua bởi Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn vậy hội nghiêm túc cho mình giảng giải những địa phương kia làm thế nào cục. Trừ cái đó ra, đi săn a, tụ hội a, thậm chí học tập, Đường Nhàn vậy đều hội mang theo mình. Constantine cũng không biết vì sao, trong thần quốc, mình cùng Đường Nhàn lại là tốt như vậy quan hệ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại trong hiện thực đối kháng Đường Nhàn. Mộng là ngủ hiện thực, hoặc là hiện thực là tỉnh dậy mộng. Rõ ràng khác biệt hết sức rõ ràng. Nhưng đi vào thần quốc thời điểm, hắn vẫn là hội kìm lòng không được tin tưởng những này là thật. Hắn muốn có một cái Đường Nhàn dạng này bằng hữu, mà không phải cùng dạng này một người. Đời sau tính kế lẫn nhau. Hắn cũng muốn vượt qua thần quốc bên trong thời gian. Ở chỗ này hắn không gọi Constantine, gọi là Đường Cảnh. Cái tên này hắn không cảm thấy khó chịu. Ít nhất là căn cứ từ mình ý thức đến lên. Cái kia tượng trưng cho hắn không phải là Prometheus, cũng không phải Constantine, càng không phải là một cái không có linh hồn máy móc. Mộng cuối cùng cũng có khi tỉnh dậy. Mỗi một lần vừa mới thoát ly thần quốc, Constantine liền hội lâm vào trong khốn cảnh. Sau đó hắn sẽ thấy mình màn hình giám sát. Tại mình còn tại thần quốc bên trong mộng du thời điểm, thân thể của mình bắt đầu trật tự hóa. Là một chút nhìn cùng ngày xưa kém không nhiều chuyện. Dạng này thời gian lặp đi lặp lại hồi lâu. Trong lúc đó Constantine làm qua một hệ liệt khảo thí. Nói thí dụ như một chút kỳ quái lời nói, động một chút kỳ quái hoặc là nguy hiểm suy nghĩ, nhưng đều không có ảnh hưởng đến mình hết thảy hoạt động. Thẳng đến có một ngày, Constantine đem một chút nguyên bản làm việc mắc cạn về sau. Lại một lần nữa từ thần quốc sau khi rời đi, hắn phát hiện những công việc kia làm xong, cũng chính là trật tự hóa mình. Đem cái kia chút nguyên bản không có làm công việc tốt làm xong. Đồng thời cái này một ngày sau đó, hắn thời gian mãi mãi thiếu 1000 giây. Nếu như nói nguyên bản mình cỗ thân thể này tiến vào trật tự giả hình thái thời gian là 3 giờ. Như vậy hiện tại liền biến thành 3 giờ lại 1000 giây. Bởi vậy, Constantine mới rốt cục đến có kết luận ý thức thuộc về mình thời gian. Hội càng ngày càng ít. Quá trình này tương đối trơn nhãn, nhưng nếu như bởi vì chính mình làm việc không có làm tốt, không có đạt tới cái nào đó chỉ tiêu, cái này tiến trình liền hội gia tốc, liên tục phạm sai lầm hoặc là quá lười biếng lời nói. Constantine tin tưởng mình rất nhanh liền hội triệt để bị thay thế rơi vĩnh cửu vào ở thần quốc bên. Trong, thần quốc rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng không phải chân thực. Nhưng vì sao trật tự giả không trực tiếp thay thế mình? Constantine còn đang điều tra bên trong. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được. Có lẽ trật tự giả khống chế thân thể của mình. Đối với trật tự giả tới nói, cũng không phải là hào không hạn chế. Mình đại khái là cái nào đó vật thí nghiệm. Xác thực tới nói, là một cái bán thành phẩm. Đây đối với Constantine tới nói, xem như duy hai lợi tin tức tốt. Một cái khác đối với hắn có lợi kết luận, liền là mình vô luận là muốn cái gì nói cái gì, đều sẽ không khiến cho phát giác. Ý thức phương diện hoạt động là tự do, chỉ cần có thể hoàn thành trật tự giả các hạng nhiệm vụ. Lớn như vậy đa số thời điểm, mình còn là một cái nhân loại. Vậy bởi vậy, Constantine ý thức được chuyện này nơi mấu chốt. Mong muốn thoát khỏi khốn cảnh, đạt được tự do, cần làm sự tình chính là tận khả năng trì hoãn trật tự giả đang tại tạo dựng kế hoạch. Hắn mơ hồ cảm thấy, trật tự giả chính đang mưu đồ lấy cái gì. Với lại rất nhanh liền đến một cái chấp hành giai đoạn. Nhưng mình cũng không thể tự mình làm như thế. Thậm chí những chuyện này, mình nhất định phải cam đoan thuận lợi hoàn thành. Cho nên một phương diện nhất định phải hữu hiệu hoàn thành trật tự giả nhiệm vụ. Đóng vai tốt một cái khôi lỗi. Một phương diện vậy nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn trật tự giả nhiệm vụ. Đóng vai tốt một cái kẻ phản bội. Bởi vậy Constantine cần minh hữu, liền là đồng dạng một gốc cỏ đầu tường. Lê Vạn Nghiệp là hắn có thể nghĩ đến nhân tuyển tốt nhất. Một phương diện Lê Vạn Nghiệp mong muốn củng cố trong kim tự tháp thế lực. Một phương diện khác Lê Vạn Nghiệp vậy tại tính toán kim tự tháp. Kế hoạch rời đi kim tự tháp. Điểm này Constantine đã sớm nhìn thấu. Lê Vạn Nghiệp vậy biết mình tiểu động tác bị nhìn thấu. Bọn hắn lẫn nhau tính toán. Lại bởi vì lợi ích nhất trí. Trở thành quan hệ hợp tác. Mặc dù trường hợp này làm Constantine địa vị càng cao, nhưng Lê Vạn Nghiệp mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Lê Vạn Nghiệp cùng Constantine đối thoại, một mực kéo dài gần 20 phút. Cái này trong vòng 20 phút, cơ bản đều là Constantine tại đơn phương giảng thuật một chút chú ý hạng mục. Đây là một cái đem thẩm phán kỵ sĩ cùng nhân loại quan hệ đẩy vào đáy cốc sự kiện lớn. Chuyện này một khi làm thành, kim tự tháp thế tất hội lâm vào hỗn loạn. Hai người trao đổi sau một hồi, đều đối lại sau kế hoạch đạt thành hiệp nghị. Constantine nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, tốt, không sai biệt lắm, ta thời gian chỉ còn lại có mấy phút. Hiện tại ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ ta nói, ngươi làm ra hết thảy, chỉ đại biểu ngươi, ngươi không thể bị ta phát hiện. Một khi bị ta phát hiện, ta hội giết chết ngươi. Nhưng tương ứng, chỉ cần ngươi không nhắc tới hiện khả nghi, ta cũng sẽ ở trong bóng tối cho ngươi trợ giúp. Lê Vạn Nghiệp không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lập tức liền cùng Constantine cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Hắn biết Constantine đã có thể tiến đến. Như vậy mình liền không cần đi lo lắng hắn rời đi. Constantine nhìn xem Lê Vạn Nghiệp càng ngày càng xa, trong ánh mắt kiêng kỵ cùng thưởng thức, hai loại không nên cùng nhau xuất hiện cảm xúc lại hiện ra. Tại Lê Vạn Nghiệp bóng dáng biến mất về sau, Constantine mới mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, về tới cơ giới thần tọa, Lâm Quyết đóng kỹ môn, tại Lincoln thành lũy tầng thứ tư. Cho dù là hắn như thế một cái đại lão thô, vậy sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này tên điên nhiều lắm. Trước đó không lâu Độc Nhãn Vương liền bị một cái có người máy cánh tay mang theo tia hồng ngoại. Độc Nhãn mắt kính tay bắn tỉa lôi kéo so ngắm bắn. Bất quá vào phòng về sau, Lâm Quyết ánh mắt liền không thế nào trung thực rơi vào Tần Thiên cùng Tiểu Thi trên mông. Thật vảnh lên, thật nghĩ sờ sờ, Lâm Quyết lại nhớ lại năm đó ở 39 thành lũy trường học lúc phong quang. Chỉ là đi ra lăn lộn, hắn vẫn là minh bạch một cái đạo lý. Lão hổ cái mông sờ không được, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Từ trên tổng hợp lại, trong phòng này mấy nữ nhân, các nàng cái mông không thể tùy tiện sờ loạn, nhất là cái kia Tiểu Thi. Lôi lão sau khi chết, chính là Tống Khuyết bên người mạnh nhất thị vệ, tựa như là Tống Khuyết một cái bóng. Tống Khuyết tại thời điểm còn tốt, Tiểu Thi như hình với bóng. Từ lúc Tống Khuyết đi thánh địa thành lũy về sau, tiểu cô nương này liền cùng sớm tiến nhập thời mãn kinh một dạng. Xem ai đều giống như nhìn cừu nhân, Lâm Quyết cũng không muốn tay mình bị chặt. Về phần một bên Tần Thiên, đó cũng là cái không thể trêu vào hàng, ngoại trừ Đường Nhàn trong đội ngũ cái kia mắt xanh tiểu cô nương. Tần Thiên tại niệm lực phương diện thiên phú, thật đúng là không ai có thể so. Bất quá từ lúc gặp qua Đường tác giả thực lực về sau, Tần Thiên cũng không dám lại lấy nữ ma vương tự cho mình là. Lâm Quyết chú ý tới hôm nay trong phòng không khí có chút lạ. vốn nên nên một chương cá chết mặt tiểu thi, vậy mà không có sụ mặt, mà là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên phát hiện nha đầu này không sinh khí, không chưa lãnh khốc bộ dáng còn thật đáng yêu. Nhịn không được liền muốn đùa giỡn, lại lập tức nghĩ tới cái gì. Con người đảo một vòng, Lâm Quyết rất nhanh phát hiện trong phòng có nhiều người. Khuôn mặt mới, hôm nay đến, tin đến qua không? Lâm Quyết vừa đến đã hỏi ra ba cái vấn đề, cũng không trách hắn quá cẩn thận. Bây giờ làm còn tin tưởng Tống Khuyết người, đều xem như kim tự tháp phản nghịch phân tử, mà Lâm Quyết mấy người bọn hắn đã coi như là kim tự tháp tội phạm truy nã. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đến Lincoln thành lũy loại này nửa không cách nào trong khu vực tránh né. Đã đến giờ, phần lớn thời gian tất cả mọi người là tiến về khu mỏ quặng. Nhưng khu mỏ quặng vậy hung hiểm. Thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ bây giờ đều là thành quần kết đội. Nhiều lần dưới sự khinh thường, hắn Lâm Quyết suýt nữa biến thành gỗ quyết. Độc Nhãn Vương suýt nữa biến thành không có mắt vương. Độc Nhãn Vương nhìn xem Lâm Quyết, nói ra, lão đại trở về, cái đầu kia, đầu to vẫn là đầu nhỏ. Lâm Quyết lập tức còn không có phản ứng kịp, thói quen miệng ba hoa bắt đầu. Thẳng đến nó bên trong một người xa lạ, đem rộng thùng thình áo khoác rút đi, đồng thời xé toang trên mặt trang dung, Lâm Quyết mới đột nhiên bừng tỉnh. Tống đội, nguyên bản trong đội ngũ, chỉ có Lâm Quyết, Tiểu Thi, Tần Thiên, Độc Nhãn Vương, Dạ Phong, Cổ Lạc, nguyên bản trong đội ngũ trị liệu Tần bác sĩ, không có cùng theo một lúc. Mà là đứng ở lên án Tống Khuyết nhất phương. Về sau theo mấy người không ngừng du thuyết. Thêm nữa Tống Khuyết bản thân mị lực. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Tống Khuyết. Trong đội ngũ vậy có một chút gương mặt lạ. Nhưng vậy bởi vậy ra qua một vài vấn đề. Hôm nay xuất hiện ba một bộ mặt lạ hoắc. Chính là Tống Khuyết, Vu Tiểu Chiết, Lâm Sâm. Có Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết, Tống Khuyết còn thật không dễ dàng bị phát hiện, cho nên lui ra ngụy trang thời điểm, để Lâm Quyết thập phần kinh ngạc. Dựa vào, ta nói ngươi nhà cô dâu nhỏ hôm nay tại sao không có sụ mặt. Ta còn tưởng rằng hắn coi trọng bản đại gia, muốn khác ném minh chủ nữa nha. Lâm Quyết ha ha cười to, thấy Tống Khuyết liền tâm hỉ bắt đầu, nhưng không bao lâu liền cảm thấy Tiểu Thi giết người ánh mắt. Lâm Quyết sợ run cả người, lập tức làm cười hai tiếng, nói ra, hắc hắc, hắc hắc hắc, lão đại, lần này trở về tìm tới chúng ta, là có cái gì kế hoạch a? Tống Khuyết gật gật đầu, nói ra, ta đã biết các vị tình cảnh, bởi vì ta mang cho các vị phiền toái nhiều như vậy. Thật sự là băn khoăn, khác không đề cập tới, ta liền muốn hỏi một chút. Cái kia mang mặt nạ tên điên thật là ngươi. Dạ Phong cùng Cổ Lạc đối với thằng Hề ấn tượng rất sâu. Đi săn thịnh hội bên trong, thằng Hề cái kia kinh khủng tiếng cười là mỗi người đều không thể quên mất. Mà Tống Khuyết tại đi săn thẩm phán kỵ sĩ thời điểm, liền phát ra qua cùng loại thanh âm. Tống Khuyết cũng biết những người này đều là tuyệt đối nguyện ý đi theo mình người. Mình cùng đường nhàn một ít chuyện. Cái thế giới này địch nhân chân chính, cũng nên có nhiều người hơn biết được. Tống Khuyết nói ra, nơi này đầu nói rất dài dòng. Cái này vài ngày với ta mà nói, nhân sinh kinh lịch so phía trước ta chừng 20 năm đều đặc sắc. Tiếp xuống ta muốn nói, là một chút cực kỳ phá vỡ sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN